Chương 172, giờ củ ẹ hạ chữa bệnh đường, tháng 4 năm 10 cầu đặt. Trọng yếu hơn chính là, những thứ này thỏ ra lông tuyết trắng, tại dạng này băng thiên tuyết địa dưới tình huống, tạo thành một đạo thiên nhiên màu sắc tự vệ. Dưới tình huống bình thường, căn bản cũng sẽ không nhận thấy được sự tồn tại của bọn họ. Mới vừa nếu không phải nạ ạ kỳ thực lực cường đại, có thể thật vẫn bị con này thỏ giết chết. Không có qua mấy giây sau đó, nạ ạ kỳ lại cảm thấy sau lưng xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Lại có mấy con to lớn thỏ vây quanh. Nạ ạ kỳ bị những thứ này thỏ cho bao bọc vây quanh. Bọn họ tinh hồng ánh mắt, dường như tràn đầy tham lam hưng phấn. Dường như bọn người kia cũng sớm đã đem nạ ạ kỳ trở thành món ăn trên bàn giống nhau. Hô hô hô cầm đầu con thỏ kia phát sinh một loại phi thường thanh âm kỳ quái. Những thứ khác mấy con thỏ nghe được cái thanh âm này sau đó, bắt đầu hướng nạ ạ kỳ phát khởi điên cuồng tấn công. Những thứ này thỏ tốc độ cực nhanh, hơn nữa mau bì màu sắc tự vệ cùng trong đống tuyết làm một thể, rất khó phát hiện tung tích của bọn họ. Nạ ạ kỳ nhắm lại con mắt, nắm chặt trong tay mình sạn đài cải tệ, tại dạng này tiếng gió rít gào bên trong lặng lặng cảm thụ cái này mấy con thỏ thân ảnh. Hắn đã từng định cho mình quá mục tiêu, ở đến đạt đức dịch 16 lò tát phía trước, tuyệt đối không có khả năng sử dụng ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài bất kỳ lực lượng nào. Vừa lúc, những thứ này thỏ mẫn tiệp cùng hung mãnh, có thể cho nạ ạ kỳ tu hành mang đến trợ giúp rất lớn. Nói không chừng trải qua một lần này luyện tập, kiếm thuật của mình có thể đề thăng tới một cái tốt hơn tình trạng. Nếu như những cái này thỏ biết, nạ ạ kỳ chỉ là đem bọn họ trở thành luyện tập kinh nghiệm bảo, phòng chừng sẽ tức giận đến quá độ lôi đình. Quỷ đao phong tuyết coi như mấy con thỏ toàn bộ đều tựa như điên vậy hướng nạ ạ kỳ nhào tới thời điểm, nạ ạ kỳ nhẹ nhàng vung ra một đao. Hắc ánh kiếm màu tím bạo dũng ra, vô số quang mang giống như phong tuyết một dạng, bắt đầu ở chu vi điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mấy con thỏ ở đụng chạm lấy những thứ này hắc ánh sáng màu tím sau đó, trong nháy mắt liền té trên mặt đất, mất đi hô hấp. Con thỏ kia thủ lĩnh sau khi thấy một màn này, sợ đến rút lui mấy bước, quay đầu liền hốt hoảng thất thố hướng một hướng khác chạy trốn. Muốn chạy nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa vung ra một đao. Tiếp theo trong nháy mắt, con thỏ kia thủ lĩnh liền ở băng thiên tuyết địa bên trong một phân thành hai. Tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ trắng loãng đại địa. Cũng không tệ lắm lúc này đây lại ngộ được một cái mới chiêu số. Nạ ạ kỳ cầm lấy chính mình sạn đài cải tệ, gật đầu hài lòng nói. Tất cả xử lý sạch sẽ sau đó, hắn liền chậm rãi rời đi cái này địa phương. Không có quá một lát sau, liền trở về vi vi cùng cọp tờ đám người bên người. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi đã trở về chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó, vi vi mừng rỡ vạn phần vội vàng chạy lên trước. Nàng đương nhiên cũng rất tò mò nạ ạ kỳ thời gian ngắn như vậy đến cùng cần gì phải đi. Nhưng là thân là một cô gái rụt rè, để cho nàng nỗ lực nhịn xuống không mở miệng hỏi mấy vấn đề này. Người cao y tên Na Y, đến cùng đã làm gì biết nạ mí bây giờ huống hồ rất nguy hiểm. Chúng ta cần giành giật từng giây chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó, cọp tờ cũng chạy tới, có chút oán trách nói rằng. Lúc trước nạ ạ kỳ rời đi nơi này thời điểm, cọp tờ cùng vi vi hai người hàn huyên một sự tình, cũng biết trên lưng cô gái này tên là Nami, là nạ ạ kỳ thủ hạ. Đi thôi. Nạ ạ kỳ cũng không có giải thích cái gì, mang theo hai người lại một lần nữa hướng đỉnh núi xuất phát. Thật là một tên ghê tởm, tức chết ta rồi chứng kiến nạ ạ kỳ một bộ lãnh đạm biểu tình, cọp tờ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không chút nào biện pháp. Thực lực của tên kia cường đại đến để hắn căn bản là không có cách chạm đến. Nếu là thật chọc giận nạ ạ kỳ, nói không chừng mình và lao thái bà mệnh cũng không có. Quên đi, nạ ạ kỳ tiên sinh chính là cái này dáng vẻ. Hắn tuy là rất ít nói, nhưng là có thời điểm cũng thật tấm áp, lại rất cẩn thận tỉ mỉ. Vi vi vô vô cọc tờ bối, cười an ủi. Thôi đi là hắn như vậy, làm sao lại ấm áp vừa tỉ mỉ cọc tờ hiển nhiên không phải tin tưởng vi vi theo như lời nói. Chuyện này thấy thế nào đều cũng có chút không quá có thể. Nạ ạ kỳ một bộ mặt lạnh an tiền. Căn bản cũng không giống như có bất kỳ cảm tình gì dáng vẻ. Là thật. Ta thứ nhất lần gặp phải nạ ạ kỳ tiên sinh thời điểm, cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau. Nhưng là sau lại ý nghĩ của ta liền dần dần thay đổi. Vi vi một bộ hết sức chăm chú bộ dạng nói rằng. Cọp tờ trong lòng tuy là vẫn còn có chút nghi vấn, nhưng là cũng không nói thêm gì. Hiện tại quan trọng nhất là đem nạ mỉ cấp cứu đứng lên. Không có quá một lát sau, mấy người liền đi tới một cái xinh đẹp trong phòng. Ta đã trở về. Cụ ẹ hạ bác sĩ. Đi tới gian phòng sau đó, cọp tớ lại biến trở về đến rồi dáng dấp ban đầu, lớn tiếng hô. Vừa lúc đó, một cái tóc trắng xóa, thoạt nhìn gầy teo thật cao mụ già, từ trên lầu mặt đi xuống. Trong tay của nàng còn mang theo một cái bình rượu. Cụ ẹ hạ là dùng trong nước còn sống vài cái bác sĩ một trong. Xú tiểu tử, cho ngươi đi lấy chút đồ đạc, làm sao thời gian dài như vậy mới vừa về cụ ẹ hạ tựa hồ có hơi uống say, lung la lung lay đối với cọp tớ nói rằng. À đúng rồi. Ta là muốn đi đâu bệnh viện lấy đồ, ta quên. Tận đến giờ phút này, có tờ mới nhớ củ ẹ hạ phân phó, có chút hốt hoảng nói rằng. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, bình thường để cho ngươi làm chút gì luôn là tay chân vụ về, một chút chuyện nhỏ này cũng làm không được sao. Củ ẹ hạ phi thường nghiêm nghị phê bình có tờ, giống như một cái lao nãi nãi một dạng. Không có ý tứ A, quấy rối các ngươi. Là bởi vì bằng hữu của chúng ta bị virus cảm hóa, bất đắc dĩ mới đến đây cái 863 địa phương, thỉnh cầu ngài trị liệu. Vi Vi phi thường lễ phép bước lên trước, nhìn cụ ẹ hạ nói rằng. Nạ ạ kỳ một mực bên cạnh im lặng không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mặt cái này mụ già. Hắn biết, cụ ẹ hạ làm ra đây hết thể chẳng qua là ngụy trang chính mình mà thôi. Nàng cũng là một cái phi thường hiền lành bác sĩ, đồng thời chứa chấp có tờ, hơn nữa giáo hội hắn chân chính y y thuật. Mấy người các ngươi là ai tận đến giờ phút này, cụ ẹ hạ mới có nhận thấy được xung quanh còn có người khác tồn tại, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nạ ạ kỳ đám người hỏi. Khi nàng nhìn thấy nạ ạ kỳ thời điểm, trong ánh mắt quang mang dường như ngưng trọng rất nhiều. Chúng ta là đi ngang qua cái này địa phương người, muốn cho ngươi giúp một tay, mau cứu bằng hữu của ta. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt mở miệng nói. Muốn cho ta hỗ trợ cứu người có dễ dàng như vậy sao? Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, cụ ẹ hạ khinh thường xoay người, dường như cũng không quá muốn trợ giúp ý của bọn họ. Cụ ẹ hạ bác sĩ, ngươi liền giúp một tay bọn họ á, cô gái này sắp chết. Cọp tờ cũng nhanh lên chạy tới. Lôi kéo củ ẹ hạ ống quần nói rằng, vô dụng. Nếu như lại mấy ngày trước tới được nói, có thể ta còn có thể cứu nàng. Bất quá bây giờ đã quá vãn. Củ ẹ hạ lắc đầu, có chút tịch mịch nói rằng, lời này là có ý gì a? Nghe được câu này, cọp tở có chút không biết rõ.